Thế vai, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 tổng danh chuyện này tạo thành ác liệt ảnh hưởng quá lớn, hắn năm nay đại hỏa không ly khai giới ca hát trong Tôn Sùng, việc này vừa ra cơ hồ là một hồi đảo điên giới ca hát tín nhiệm, nguy cơ sao chép trộm đạo mặt khác ca sĩ ca loại này sự tình cũng không tính hiếm lạ, nhân tố quyết định ở tùng danh trộm chính là hắn đã qua đời tiền bạn gái ca, đồng thời còn xét đánh qua chưa nhắn dựa vào cái này một bài ca đại hỏa 2 năm, trong lúc không có bất kỳ một bài tân ca có thể siêu việt sông nhỏ. Cái này đủ để nói rõ hắn căn bản không có bất kỳ nào ca sướng mới có thể. Đến bây giờ mới thôi hắn sở đã tham gia tất cả tuyển tú loại tiết mục, bên trong bị hắn đào thải tuyển thủ cùng tuyển thủ các fan không một không giống bị nhét miệng thì, một người như vậy lại có thể ngồi trên đạo sư vị trí, đến bình phán người khác. Những này người liên quan đem lửa giận phát tiết đến tiết mục tổ trên người, còn có trước kia những kia Tôn Sùng qua tùng danh ca sĩ cũng chạy không thoát bị chửi. Không có bất kỳ đảo ngược đường sống, bằng chứng như núi, tùng danh hoàn toàn chính xác là trộm sông nhỏ, mà đại hỏa 2 năm duy nhất tác phẩm tiêu biểu cũng chỉ có sông nhỏ. Phàm là thỉnh qua hắn tiết mục tổ, khích lệ qua tùng danh ca hát ca sĩ hoặc diễn viên, không có ngoại lệ tất cả đều vẫn duy trì tuyệt đối im lặng, tùy ý bạn trên mạng cười nhạo thực danh nôn mửa, khó trách mỗi lần nghe hắn tân ca đều cảm thấy không quá phù hợp chính mình khẩu vị, nhưng lại tổng cảm thấy viết ra, sông nhỏ, người, hắn ca từ nhất định có thâm hậu hàm nghĩa, ta hiện tại đã không muốn nghe bất luận kẻ nào ca, vẫn là nghe lão ca tính, hiện tại giới ca hát trong người trình độ đáng lo, lúc trước xem bọn hắn một đám điên cuồng đẩy, sông nhỏ, hiện tại liền có bao nhiêu đánh mặt cũng không thể nói như vậy, sông nhỏ quả thật không tệ, dù sao cũng là cô bé kia viết từ soạn ra tới, tùng danh chẳng qua là lật hát một lần, đại gia cũng đều chỉ là khen ngợi, sông nhỏ cái này bài ca, cái gì khen ngợi cái này bài ca, có ấp chủ sửa sang lại đi ra giới ca hát những này người đối tùng danh đánh giá, một nước bình luận hắn tiếng nói khàn khàn tang thương, âm thanh đặc thù, là cái đại tài trưởng thành trễ âm nhạc kỳ tài đâu. Có thể nói ra loại này lời nói người trình độ tốt hơn chỗ nào, giới ca hát vẫn có người không đã nói như vậy, mới ra trực tiếp sự cố tinh tú chính các ngươi đi xem, mới từ bên kia lại đây, trực tiếp nhảy đến 23 phân 14 giây liền có thể nhìn thấy trông trì tân đối tùng danh đánh giá, hắn nói tùng danh chỉ có một bài, sông nhỏ, đại khái cũng không nghĩ đến liền cái này một bài đều là trộm được đi, ca ca rất sớm đã nói qua đây, âm thanh chỉ là một loại phụ gia đặc điểm, trọng yếu nhất là tiếng ca trong mang theo tình cảm. Hơn nữa có một số việc không nhất định phải trải qua mới có thể hiểu, chung tình lực cường người, bên cạnh xem cũng có thể cảm nhận được đồng dạng cảm xúc, tùng danh không phải là dùng hắn tại địa hạ nhiều năm như vậy trải qua, sau đó dựa vào một bộ thanh âm khàn khàn đến thảo nhân thiết sao. Việc này phát sinh quá đột nhiên, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vô luận là tùng danh, vẫn là tinh tú tiết mục tổ thậm chí trông trì tân, cũng không dự đoán được trên mạng đột nhiên tuôn ra như vậy một sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng danh từ phòng huấn luyện đóng sầm cửa mà ra sau, liền phát một cái Weibo, đại khái 200 tự tả hữu, không phải là đang giải thích chính mình yêu đệ tử sốt ruột, đồng thời hy vọng tất cả có được cùng người bình thường không giống với tiếng nói ca sĩ được đến những người khác bình thường đối đãi. Tổng kết xuống dưới chính là hắn đúng, trông trì tân ỷ vào địa vị bắt nạt người. Hắn phát xong sau liền yên tâm thoải mái về khách sạn, thậm chí còn có rỗi rãnh đi làm cái massage. Tùng danh nằm tại massage trên giường, cầm điện thoại ném, trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng trông trì tân ở trên mạng muốn bị như thế nào đen. Hắn 2 năm qua kiếm không ít tiền, còn ký một nhà trong vòng đặc biệt sẽ marketing công ty, dưới đất lưu lạc ca sĩ, cái này hình tượng càng ngày càng xâm nhập lòng người, cao ngạo một điểm hoàn toàn không có việc gì. Về phần trông trì tân, rõ ràng không có vận dụng qua marketing công ty, không thì dựa hắn xuất đạo 10 năm vẫn lửa đến bây giờ, như thế nào còn có thể có nhiều như vậy anti. Fan, thật không nghĩ tới một người tuổi còn trẻ so với hắn còn có cứng nhắc, không biết làm những này ngược phấn tẩy phấn vững chắc phấn nhất điều long kịch bản. Phòng trừng chờ thêm 2 ngày, tiết mục tổ được khom lưng hà hơi cung kính thỉnh hắn trở về, fan phòng trừng lại muốn tăng một đợt, giống hắn loại này ca tính độc đáo, dám nói ca sĩ cũng không nhiều. Tùng danh hư tiểu khúc nằm lì ở trên giường, hưởng thụ massage nhân viên thủ pháp. Đợi đến hắn một cái nguyên bộ massage làm sau khi xuống tới, lấy thêm đến di động, vừa mở ra di động trực tiếp tạp bảo. Người đại diện công ty quảng cáo, còn có tiết mục tổ, các loại những điện thoại khác toàn một tia ý thức đánh tới. Chẳng lẽ là hắn lần này cùng trông trì tân gây chuyện, lại muốn lừa cái trước bậc thang? Tùng danh cầm di động trong lòng có điểm kích động, hắn lúc trước đột nhiên bạo lửa, điện thoại cũng không bị đánh tới trực tiếp tạp bảo. Chờ chân chính truyền được cú điện thoại đầu tiên là tinh tú tiết mục tổ điện thoại, tùng danh truyền được trước còn đang suy nghĩ muốn hay không bưng điểm, kết quả tiết mục tổ câu nói đầu tiên là cùng hắn giải ước, còn muốn hắn phó vi ước tiền. Các ngươi muốn ta đi còn muốn ta phó vi ước tiền. Tùng Danh bị tức nở nụ cười. Căn cứ hiệp ước tại thu truyền phát trong lúc Ất Phương không được phát sinh có tổn hại tiết mục hình tượng vấn đề. Công tác nhân viên chuyên môn xử lý cái này khối, nói được 10 phần lưu loát rõ ràng. Đề nghị Tùng tiên sinh cùng công ty trước lý giải một chút trước mặt tự thân tình huống. Nói xong liền trực tiếp cắt đứt, Tùng Danh không hiểu thấu cho mình người đại diện gọi điện thoại qua hỏi, mới phát hiện về, sông nhỏ chân tướng đã toàn võng công bố. Người có biết hay không người bây giờ đắc tội bao nhiêu người? Hết thảy phát sinh quá nhanh chóng, rèm pha lập tức bay đầy trời, Tùng Danh ước qua những người đó, ngoại tình qua mấy nhậm bạn gái cũng đều dồn dập đi ra chỉ trích đời sống tình cảm của hắn, năng lực kém coi như xong, nhân phẩm còn như vậy lạn, quả thực là giới ca hát u ác tính, lời ấy sai rồi, hắn muốn không phải là người phẩm như vậy lạn, có thể trộm qua đời tiền bạn gái ca còn phát hỏa 2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vòng tròn tử là từ đầu đến đuôi tư bản nắm chắc bất quá một ngày, Tùng Danh thân bại danh liệt trải qua 3 ngày phát tán cùng đẩy tay, hắn còn bị các đại công ty liên hợp tố cáo, về phần tội danh, đủ loại. Tóm lại chỉ có một mục đích đem Tùng Danh triệt để đạp vào vũng bùn, lấy vãn hồi hình tượng của mình. Cảm tạ, Khương Diệp bưng lên cà phê kính kính đối diện trên cổ mang theo một bộ màu trắng tai nghe nam sinh. Có thể giúp học tỷ là vinh hạnh của ta, lại nói cái này nam thật là ác tâm. Nam sinh một thân đồ thể thao tay hắn biên còn có máy tính. Bất quá học tỷ như thế nào đột nhiên nhận thức người này, hai người các ngươi sẽ không có cùng xuất hiện. Đại học A học sinh đều biết Khương Diệp bây giờ là đại minh tinh, đại diễn viên, cái kia Tùng Danh một cái giới ca hát trong ca sĩ, hai người theo lý mà nói lại không cơ hội hợp tác cũng không can thiệp chuyện của nhau, học tỷ như thế nào lại đột nhiên muốn hắn đi siêu tập tư liệu. Ở trên mạng không cẩn thận thấy, có điểm tò mò. Khương Diệp quấy rối quậy cà phê không chút để ý nói. May mắn học tỷ tò mò, không thì người như thế không biết còn muốn cản rỡ bao lâu. Trên Weibo những kia bạo lưu tư liệu âm tần đều là nam sinh một người sửa sang lại ra tới, hắn cực kỳ lý giải Tùng Danh ác liệt nhắc tới người này đến bây giờ còn nổi giận trong bụng, sông nhỏ, nguyên tắc người quang từ trên ảnh chụp đều có thể nhìn ra được là có bao nhiêu ánh nắng nữ hài tử kết quả theo một người như thế cha. Hai người ngồi ở quán cà phê uống xong một ly cà phê, đàm đàm tình hình gần đây, chủ yếu là nam sinh nói chuyện. Những kia ca sĩ còn tổng nói Tùng Danh ca hát nhiều tang thương, đã trải qua rất nhiều, những này người đều là chuyên nghiệp ca sĩ lại không một người nghe được còn tốt ta nam thần lợi hại, nói Tùng Danh chỉ có, sông nhỏ, một bài ca có thể nghe, đáng tiếc ta nam thần không biết tên khốn kiếp này là lật hát. Nam sinh lòng đầy căm phẫn nói, Khương Diệp nhấc mí mắt nàng là xem qua trực tiếp, biết lời này là Trung Trì Tân nói được. Người nam thần là, Trung Trì Tân, đối, nam sinh tựa vào trên ghế, đầy mặt sùng bái. Ta lúc thi tốt nghiệp trung học phòng dán đầy ta nam thần ảnh chụp học tỷ cho ta học bù thời điểm không chú ý qua sao. Khương Diệp hồi tưởng đại học thời điểm chính mình làm thầy dạy kèm tại nhà thời kỳ tựa hồ tại nam sinh trong phòng đích xác nhìn thấy có một mặt tàn tường đều đeo các loại ảnh chụp bất quá khi nàng cũng không cảm thấy hứng thú nhìn học bổ túc học sinh riêng tư. Lúc ấy không chú ý qua, Khương Diệp lúc nói lời này trong lòng hiếm thấy có điểm tiếc nuối. Nam sinh chợt nhớ tới cái gì kích động nói. Học tỷ, ngươi cùng ta nam thần không phải hợp tác qua sao? Hai người các ngươi hẳn là rất quen thuộc đi ta nghe nói các ngươi là hảo bằng hữu. Có thể hay không tìm hắn muốn một cái ký tên? Ký tên, Khương Diệp khó hiểu có chút bất đắc dĩ, nàng hiện tại ngay cả chính mình xem sách đều bị người nào đó họa đầy các loại âm phù tự phù. Người nào đó thường xuyên mạnh mẽ ở trên sách ký tên của bản thân, lại muốn thỉnh cầu Khương Diệp đi ký tên của hai người dính vào cùng nhau. Có thời gian tìm hắn ký tên lại tặng cho ngươi. Cảm ơn học tỷ, vừa nhắc tới Trung Trì Tân, nam sinh có đầy mình lời muốn nói, bất quá hắn nghĩ tới mình ở điều tra quá trình trung phát hiện một vài sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học tỷ ta nam thần gia đặc biệt có tiền, khó trách trước kia bắt đầu diễn hát vẫn cấp lại. Ân, cái kia Kinh Hải Bệnh viện, Kinh Hải dạp hát lớn, tất cả đều là ta nam thần gia mở ra, phàm là mang theo hai chữ này, tất cả đều là bọn họ sản nghiệp. Nam sinh cảm thán uống một ngụm cà phê. Liền lần này Tinh Tú trực tiếp sau lưng đầu tư phương cũng cùng nhà bọn họ có quan hệ, nghe nói là nam thần cữu cữu ra mở ra cho nên mới có thể đem hắn mời qua đến làm đạo sư. Khương Diệp nghe nói như thế nhíu mày, Kinh Hải, tất cả đều là một nhà sản nghiệp, theo nàng biết, Kinh Hải, dưới cờ người nắm giữ không họ chung, đối, đại bộ phân người nắm giữ đều là ta nam thần mẫu thân tên. Hai người vừa rỗi rãnh hàn huyên một hồi, chủ yếu là Khương Diệp nghe đối diện người đàm luận Trung Trì Tân sự tích mãi cho đến niên đệ còn muốn trở về lên lớp. Khương Diệp không đi, ngồi trên chỗ người, nhìn chằm chằm trước mặt hết ly cà phê có chút thất thần. ngày đó cùng Hùng Úc sau khi gọi điện thoại xong, nàng cũng chưa xong toàn yên tâm, đi trên mạng lục soát tìm Tùng Danh người này, bao gồm hắn một loạt xã giao trang web. Tùng Danh người này bản thân liền không phải cái điệu thấp người, ngoại trừ tổng tại trên Weibo phát chút đối những kia. Thiên chi kiêu tử, phê phán cùng tự dưng phẫn nộ còn thường xuyên chia sẻ cuộc sống riêng của mình. Giống Khương Diệp loại này vốn liền am hiểu thu thập tin tức người, rất nhanh từ hắn xã giao trang web vẫn tìm đến những người khác Weibo chờ tài khoản thượng, cuối cùng phát hiện có cái gì đó không đúng, người này ngoại tình thành tính. Nhường Niên Đệ điều tra Tùng Danh đời sống tình cảm thuần túy là Khương Diệp muốn trong tay nắm chắc một ít đồ vật mới an tâm, nàng không hy vọng ở trên mạng nhìn đến nhiều như vậy về Trung Trì Tân phản đối tin tức. Nhất là Trung Trì Tân nghiệp vụ năng lực cùng diện mạo đều không biện pháp đen dưới tình huống, rất nhiều người chỉ có thể từ hắn ngôn hành cử chỉ đi lên đen nhân phẩm của hắn. Khương Diệp nghĩ giả thiết quá mức liền nhường những kia rõ ràng tại kéo đạp hắc từ cùng mặt khác bị ảnh hưởng người nhìn xem Tùng Danh nhân phẩm như thế nào. Cho nên nàng tìm tới vị này Niên Đệ, hắn chuyên nghiệp cùng hệ thống mạng tin tức có chút liên hệ. Tất cả mọi người không ngờ rằng Tùng Danh hỗn loạn sinh hoạt cá nhân chung còn ẩn giấu lớn như vậy bí mật. Nhà này tiệm cà phê cũng là tại thành phố điện ảnh phụ cận, vừa lúc Niên Đệ đi ngang qua cái này, Khương Diệp liền thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi ra, chỉ có 2 giờ. Đứng dậy lần nữa hướng đoàn phim đi, Khương Diệp rất nhanh liền đem chuyện này ném sau đầu. Vừa đi đến đoàn phim, Khương Diệp di động liền vang lên, là Trung Trì Tân đánh tới. Nàng xoay người đi đến phụ cận góc hẻo lánh, truyền được điện thoại. Làm sao, A Diệp ngươi nhìn trực tiếp sao? Trong điện thoại Trung Trì Tân thanh âm có điểm ỉu xìu. Cái kia trực tiếp sự cố, nhìn, ngươi quả nhiên thấy được, Trung Trì Tân thở dài một tiếng, đầy đủ đối diện cái này đầu Khương Diệp nghe rõ ràng. Ta bình thường rất dễ nói chuyện, đó không phải là ta chân thật dáng vẻ. Ta cảm thấy trực tiếp tại ngươi giống như so bình thường rất có ý tứ. Khương Diệp tốt rảnh lấy làm nói, cầm di động ý đồ được đến một cái an ủi Trung Trì Tân sửng sốt. Là phải không, ta thiếu chút nữa bị tiết mục tổ đổi đi, bọn họ nói ta tại trực tiếp khi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Trì Tân mở mắt nói dối, muốn nghe Khương Diệp mềm lời nói an ủi. Vì cái gì đổi đi ngươi? Ngươi là bọn họ tiết mục tỷ lệ người xem cam đoan. Khương Diệp nhớ tới vừa rồi Niên Đệ từng nói lời, bồi thêm một câu. Còn nữa Tinh Tú sau lưng đầu tư phương không phải ngươi cữu cữu. Nàng đương nhiên biết Trung Trì Tân thuần túy là tìm lý do đến gọi điện thoại. Trung Trì Tân lại một lần nữa sừng sốt, bên ngoài truyền tin tức đều là hắn nợ tiết mục tổ nhà sản xuất một cái nhân tình, hiện tại đáp ứng là vì trả nhân tình, như thế nào A Diệp biết sau lưng sự tình. A Diệp, làm sao ngươi biết là, ngoài ý muốn biết được đổi đi toàn bộ tiết mục tổ người hẳn là cũng sẽ không đổi đi ngươi. Khương Diệp nâng tay chạm trên mặt tường cho bụi, hôm nay không huấn luyện, như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta, còn ý đồ làm nũng, được đến đồng tình an ủi. Trung Trì Tân bị chọc thủng sau, cũng không hoảng hốt, giọng điệu trở nên bình thường, nói thẳng ra. Cữu cữu năm trước ném trực tiếp bình đài, cái này đương tiết mục là hắn công ty ra tới, nhường ta đi qua mang một vùng lưu lượng. Theo sau lại cực nhỏ tiếng than thở, ta chính là muốn gọi điện thoại, nghe một chút thanh âm của ngươi. Bọn họ đã mấy ngày không gặp, lập tức lại muốn tiến hành tiếp theo kỳ trực tiếp, Tùng Danh việc này vừa ra tới, tiếp theo kỳ trực tiếp người xem lượng nhất định sẽ bay lên không ít. Cho nên tiết mục tổ hy vọng bọn họ tất cả mọi người muốn xuất ra trạng thái tốt nhất. Bởi vì Tùng Danh đột nhiên gặp chuyện không may, Mộng Chi đội 7 người, bị phân thành 2 bộ phận, Trung Trì Tân cùng Giản Đồng Hạnh lâm thời phân công quản lý, mãi cho đến trực tiếp thời điểm mới có mặt khác đạo sư từ nước ngoài bay trở về. Hắn đã liên tục 2 ngày buổi tối không có thời gian cùng Khương Diệp video, hôm nay thật vất vả được cơ hội, lập tức khẩn cấp đi ra gọi điện thoại. Cái này đồng thời trực tiếp xong, chúng ta sẽ ngừng một tuần, đợi đến ngày mồng 3 Tết mới bắt đầu một đợt mới huấn luyện cùng trực tiếp. Trung Trì Tân liền kém không bẻ ngón tay tính, dòng dã 7 ngày thời gian, ta sẽ ở Kinh Thành. Ân, chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt, nếu A Diệp ăn Tết cùng ta cùng nhau về nhà, chúng ta 7 ngày liền đều có thể gặp mặt. Trung Trì Tân nói tới nói lôi đều là khiến Khương Diệp cùng hắn một chỗ trở về. Chờ đoàn phim thống chủ an bài xuống dưới. Khương Diệp lại một lần nói lời giống vậy, ngươi biết bọn họ muốn lâm thời điều động, không biết ta chỉ biết là ta muốn mang ngươi về nhà. Trung Trì Tân cúi đầu, bả vai để tại màu trắng trên tường, qua sẽ nói. Giao thừa muốn cùng ngươi cùng nhau qua, nếu ngươi không rảnh ta liền tại gia chờ ngươi. Tác giả có lời muốn nói, ăn cá voi, khê địa là hai chúng ta ra cách chương.